Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 18:18, tôi không như anh nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ăn xong thì đi nghỉ ngơi sớm đừng, tôi biết rồi. Tôi ăn xong rồi, tôi về phòng trước đây. Em về nghỉ ngơi đi. Vâng, cô đi về phòng nghỉ ngơi, Trương Hạo Hiên liền hỏi. Cô ấy là người phụ nữ của Bắc Minh Phong à? Đương nhiên rồi. Tiếc nuối à? Vớ vẩn. Tôi chỉ thấy là cô ấy nói chuyện không thân thiết với cậu ta thôi. Chắc đang giận nhau đấy. Cô vừa tắm rửa thay đồ xong thì thấy, có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi cho cô. Cô mở ra xem thì thấy Trương Nhã Tịnh nhắn cho cô rất nhiều, cô liền gọi lại cho cô ấy. Alo, tớ nghe cậu gọi tớ có gì không? Cô ấy liền la lớn nạt, Thời Tịch Ngọc. Sao tớ gọi cậu không bắt máy? Cậu biết tớ lo cho cậu lắm không hả? Cô liền nghe xong gì thấy hơi có lỗi vì cô ấy lo cho cô. Tớ xin lỗi, vì lúc sáng tớ ra ngoài luyện tập nên vội quá không mang theo điện thoại. Luyện tập á, anh ta hành hạ cậu à? Không, không có, tớ đi huấn luyện ở Trùng Khánh. Hả, cậu đang ở Trùng Khánh á? Đúng rồi, hai ngày nữa tớ cũng ra Trùng Khánh gặp anh hai tớ. Vậy à, tớ chơi với cậu lâu như vậy rồi, không nghĩ cậu có anh trai đấy. Tớ không có thời gian nói với cậu thôi, nếu cậu chưa có chồng thì tớ gả anh trai tớ cho cậu rồi. Hứ, trễ rồi, đợi một năm nữa đi rồi gả cho tớ. Ý cậu là sao, có thời gian tớ sẽ nói với cậu sao, giờ tớ buồn ngủ rồi. Ok, cậu nghỉ ngơi đi. Tới tối, Bắc Minh Phong đã gọi cho cô vẫn còn đang ngủ nên bắt máy hơi lâu, cô nhấc máy lên. Alo tôi nghe, sao em bắt máy lâu vậy? Cô nghe xong liền nói với anh. Tôi đang bận. Em bận gì, đừng nói là bây giờ nó vẫn bắt em tập luyện đấy. Không có, tôi nghỉ ngơi từ chiều rồi, tôi đang bạn ngủ đấy, anh phiền quá. Em bảo anh phiền á, này alo alo. Cô nói xong liền tắt máy ngang, cô rất mệt và đang buồn ngủ. Cô ấy dám tắt máy mình, bị mình chiều hư rồi giết quen mà. Em đợi vài ngày nữa đi biết tay anh. Tiếng gõ cửa phòng làm việc Bắc Minh Phong. Vào đi. Dạ, đây là kết quả điều tra anh kêu tôi điều tra. Hai ngày qua cô Thời đã đi với ai? Trương Hạo Hiên. Dạ đúng rồi ạ. Theo tôi điều tra, Trương Hạo Hiên là đàn anh của cô ấy. Hai người học chung từ cấp 2 đến cấp 3 ạ. Theo tôi được biết Trương Hạo Hiên có chút gì đó đối xử với cô Thời rất lạ. Và đặc biệt hơn ạ, là cậu ta. Cậu chủ biết cậu ta à? Đây là người có võ công cao tay nhất trên đảo. Wow, được rồi, ra ngoài đi. Vâng. Bắc Minh Phong liền gọi cho Cao Vân Hy. Alo, gì vậy, đêm hôm rồi cậu không cho người ta nghỉ ngơi à? Cậu có thấy Trương Hạo Hiên và Thời Tịch Ngọc thân thiết với nhau không? Cực kỳ thân luôn là đằng khác. Giờ cậu mới biết à? Muộn quá không? Im mồm ngay cho tôi. Hai ngày nữa tôi sẽ tới. Gấp vậy à? Vậy nhanh đến đấy. Không, người phụ nữ của cậu bị người khác cướp đấy. Hứ, đúng là bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm cô ấy. Giờ nghe có người con trai khác muốn cướp người phụ nữ của mình thì lại sồn sồn lên, hơi, oắc con mà, không để người ta nghỉ ngơi gì hết. Sáng hôm sau, cô dậy đứng bên ngoài chờ Cao Vân Hy ra dẫn cô đi tập luyện, thì có hai người con trai huấn luyện trên đảo đi lại gần cô và nói. Lâu lắm rồi không thấy cô em nào xinh đẹp như em đấy, em có người yêu chưa? Cô nghe xong liền tỏ vẻ mặt khinh bỉ, tại sao trên đảo là có người như vậy, hắn ta liền muốn sờ cô. Cô liền bẽ tay hắn ta ngược về sau, cô đẩy hắn ta ngã xuống đất. Cái con đàn bà chết tiệt này, này định ra tay với cô ta à? Đội trưởng Hy, cô ta ra tay với tôi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy anh nghĩ tôi mù hay gì mà không thấy những việc các anh vừa làm. Đội trưởng tôi không có, tôi quên nói với các anh đây là người phụ nữ của lão đại đấy. Đừng nên động nào nếu không muốn xác lìa ra từng mảnh. Người phụ nữ của lão đại á, chết tôi rồi. Đi thôi. Cao Vân Hy dẫn cô ra đằng sau núi, anh nói. Bữa nay sẽ cho cô tập leo núi, cô thấy mọi người đang leo bên kia không? Tôi sẽ cho cô tập giống họ. Ồ, vẫn có dây bảo hộ là được. Đúng là có dây bảo hộ, nhưng một người rơi xuống thì tất cả mọi người đều rơi đấy. Cô nên cẩn thận và đừng mà giả lây mọi người đấy. Hứ, tôi biết rồi. Bắt đầu thôi. Sau khi Vân Hy Hô bắt đầu, thì cô đang leo với mọi người, sức lực của cô đúng là rất tốt, và cô cũng thấy mọi người leo nên đã học lõm được. Khi đang leo đến giữa vách núi, thì đột nhiên Anna hơi bất cẩn và ngã xuống, nhưng Thời Tịch Ngọc đã đỡ cô lại. Cẩn thận một chút, mọi người liền nhìn cô bằng một ánh mắt rất ngông. Ừm, tôi biết rồi, Cao Vân Hy nói nhỏ trong bụng, cô nàng này không như mình nghĩ, không đùa được với cô ta rồi. Sau 10 phút, Thời Tịch Ngọc đã lên trước mọi người, và mọi người cũng dần dần leo lên được đỉnh núi. Cô chưa từng học qua leo núi, nhưng cô đã leo rất tốt, vì cô không bao giờ muốn ai xem thường mình. Anna nói, cô từng học qua leo núi à? Không, tôi chưa từng học qua. Mọi người nghe xong liền mồm chữ O mắt chữ A, vì chưa từng học mà cô đã leo được như thế. Đúng là rất giỏi. Thật á, vì ít nhất phải học 1-2 tháng mới có thể leo như vậy. Tôi học lõm mọi người khi thấy mọi người leo thôi á mà. Cũng phải cảm ơn cô vì hồi nãy đã đỡ tôi. Cô không đỡ tôi thì e là tôi đã làm liên lụy mọi người rồi. Không có gì, Cao Vân Hy. Được rồi, mọi người về căn cứ trước đi, Thời Tịch Ngọc theo tôi. Ờ, anh dẫn cô ra bãi biển hôm qua, và cũng có 2 chiếc mô tô hôm qua, anh vẫn muốn đấu lại với cô. Lên xe đi, đấu lại với tôi. Vẫn muốn đấu à? Được thôi, luật là, ai về được căn cứ trước thì người đó thắng. Ok, cô nhường anh chạy trước một đoạn vì cô đi đường tắt sẽ về trước anh nhanh hơn. Hạo Hiên đã đưa cô bản đồ trên đảo. Cô chỉ nhìn qua thôi đã biết được đường tắt về căn cứ là đường nào. Khi cô vừa thấy anh đã chạy xa rồi, thì cô liền phóng ga và chạy thật nhanh về căn cứ bằng đường tắt. Giống như cô đoán, cô đã về trước anh. Cao Vân Hy thấy cô đã về trước mình. Chết tiệt, cô ta về trước mình rồi. Cô ta chắc chắn là đi đường tắt, nhưng cô ấy chỉ mới đến đảo 2 ngày sao lại biết đường tắt được. Cô thấy anh vừa về liền đắc ý nói. Anh chạy chậm như rùa vậy, anh thua tôi rồi đấy. Cô đi đường tắt à? Ừm, đúng rồi. Sao cô lại biết đường tắt? Chỉ thoáng nhìn qua bản đồ thôi, tôi đã biết đường tắt về căn cứ rồi. Ok, tôi thua rồi. Cô muốn tôi làm gì thì cứ bảo. Không cần đâu, tôi không thích hành hạ người khác. Đây là cô nói đấy. Ừm, tôi biết rồi. Cách chương.